27. Tương ưng thí dụ. Kinh 906. Luyện kim. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trú xứ Kim Sư tại thành Vương Xá. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: như người luyện vàng, gom đất cát lại bỏ vào máng, sau đó dùng nước dội lên, những thứ quặng thô, tạp uế và các thứ đá vụn, đất rắn theo nước trôi đi, còn lại những hạt cát thô liên kết dính chặt vào nhau. Lại dùng nước dội vào những hạt cát thô ấy, chúng theo nước chảy ra, sau đó mới có vàng sống. Nhưng vẫn còn lại những thứ cát mịn bị đất đen kết dính, lại dùng nước dội lên những hạt cát mịn, đất đen trên đó theo nước, nó trôi đi, sau đó mới có vàng nguyên. Nhưng vẫn còn lại những thứ lợn cợn nhơ tợ vàng. Tiếp đó, người thợ vàng đem nó bỏ vào lò, quạt lò tăng lửa, cho nó tan ra nước, loại bỏ hết cấu bẩn. Nhưng chất vàng sống vẫn còn giữ nguyên, vẫn chưa nhẹ, chưa mềm, chưa trở thành bóng loáng. Gấp lại kéo ra còn bị gãy. Người luyện vàng hay người đệ tử luyện vàng lại bỏ nó vào lò, quạt lò cho thêm lửa. Lúc này mới thật là lúc chuyển luyện thành vàng. Vàng lúc này đã nhẹ, mềm, trở thành bóng loáng, dồn lại kéo ra không bị gãy. Tùy theo ý muốn, làm các loại đồ trang sức như cà rá, bông tai, vòng xuyến. Tỳ kheo tiến hướng đến tịnh tâm cũng như vậy. Phiền não triền phược thô, nghiệp ác bất thiện, các tà kiến ác dần dần sẽ bị loại bỏ. Như đãi vàng sống kia phải loại bỏ đi những khối đất đá rắn. Lại nữa, tỳ kheo hướng đến tịnh tâm tiếp tục từ bỏ những cấu thô của tầm tư dục, tầm tư nhuế, tầm tư hại. Như vàng sống được loại bỏ những hạt cát thô. Lại nữa, tỳ kheo hướng đến tâm thanh tịnh tiếp tục loại bỏ những cấu vi tế của tầm về thân thích, tầm nhân chúng, tầm về sanh thiên, cần phải tư duy loại trừ chúng như vàng sống được loại bỏ đi bụi bẩn cát mịn và đất đen. Lại nữa, tỳ kheo hướng đến tịnh tâm, ngay đến có tầm về thiện pháp cũng phải tư duy để trừ diệt hết, cho tâm thanh tịnh, giống như vàng sống được loại bỏ đi những thứ cợn bẩn, giống như màu vàng, để nó trở thành vàng ròng. Lại nữa, tỳ kheo còn phải thực hành, đối với các tam muội còn cần phải hành, cần phải hộ trì. Cũng giống như ao nước có bờ giữ chung quanh, pháp còn cần phải hộ trì, nên không được tịch tỉnh thắng diệu, không được an tịnh, dứt sạch các khửu lậu. Cũng như thầy trò thợ vàng lọc luyện vàng sống, loại bỏ những quặng bẩn, nhưng chưa nhẹ, chưa mềm, chưa trở thành bóng loáng, uốn lại kéo ra bị gãy, không thể làm đồ trang sức theo ý muốn được. Lại nữa, tỳ kheo khi đã đắc các tam muội, không còn có sự hành trì nắm giữ, được tịch tỉnh thắng diệu, được đạo an tịnh, nhất tâm nhất ý, dứt sạch các khửu lậu, cũng như thầy trò thợ vàng luyện lọc sanh kim vàng sống, cho đến khi nó nhẹ, mềm, bóng loáng, tùy ý uống vào kéo ra. Lại nữa tỳ kheo, lìa các tầm tứ, cho đến đắc đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền. Như vậy là chánh định thuần nhất thanh tịnh, lìa các phiền não, chân thật nhu nhuyến, bất động đối với chúng. Muốn cầu tác chứng nhập xứ kia đều có thể được tác chứng, cũng như thợ vàng luyện lọc vàng sống đến mức nhẹ, mềm, bóng loáng, không gãy. Muốn làm đồ gì tùy theo ý muốn, cũng vậy, tùy kheo trụ vào tam muội chánh định, vân vân, cho đến đối với các nhập xứ đều có thể tác chứng được. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 907, Luyện Kim số 2. Tôi nghe như vậy, Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: phải nên chuyên tâm phương tiện, tùy lúc tư duy về ba tướng. Những gì là ba? Tùy thời tư duy về tướng chỉ, tùy thời tư duy về tướng cử, tùy thời tư duy về tướng xả. Nếu tỳ kheo chỉ tư duy về tướng chỉ không thôi, thì ở nơi đó tâm mình thành hạ liệt. Nếu chỉ tư duy về tướng cử không thôi, thì ở nơi đó tâm trạo loạn khởi lên. Nếu chỉ tư duy về tướng xả không thôi, thì ở đó không được chánh định và dứt sạch các hữu lậu. Tỳ kheo kia tùy thời tư duy tướng chỉ, tùy thời tư duy tướng cử, tùy thời tư duy tướng xả, nên tâm được chánh định, dứt sạch các hữu lậu. Như thầy trò thợ vàng, lấy vàng sống bỏ vào trong lò rồi cho tăng lửa. Tùy lúc nào quạt lò, tùy lúc nào dội nước, tùy lúc nào ngưng cả hai. Nếu chỉ quạt lò không thôi, vàng sống nơi này sẽ bị cháy khô. Nếu chỉ dội nước không thôi, vàng sống nơi này sẽ cứng. Hoặc ngưng cả hai, vàng sống nơi này không thuần thục, không thể dùng được. Cho nên, thầy trò thợ vàng khéo tay, đối với vàng sống kia, tùy thời quạt lò, tùy thời dội nước, tùy thời ngưng cả hai, thì vàng sống như vậy mới thích nghi được và theo việc mà sử dụng. Cũng vậy, tỳ kheo chuyên tâm phương tiện, lúc nào cũng tư duy nhớ nghĩ về ba tướng, vân vân, cho đến lậu tận. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 908, Mục Ngưu Giả. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: vào thời quá khứ, tại nước Ma Kiệt Đề, có người chăn bò ngu si, không có trí tuệ. Cuối hạ đầu thu, không chịu xem xét kỹ nước sông Hằng bờ này, cũng không chịu xem xét kỹ nước sông Hằng bờ kia, mà lùa bầy bò xuống bờ cao, lên bờ cao, giữa dòng nước chảy xoáy, phát sanh nhiều tai nạn. Này các tỳ kheo, vào thời quá khứ, tại nước Ma Kiệt Đề có người chăn bò, không ngu, không si, có phương tiện trí tuệ. Cuối hạ đầu thu, có thể xem xét kỹ nước sông Hằng bờ này, xem xét kỹ nước sông Hằng bờ kia, khéo lùa bầy bò đến hang núi rộng bằng, nơi cỏ tươi, nước sạch. Khi bắt đầu đưa bò đi, trước tiên lùa những con bò lớn đầu đàn để chặn bớt dòng nước đang chảy xiết kia. Tiếp đến lần thứ hai, lùa những con bò tơ sung sức theo sau. Sau cùng lần thứ ba, lùa những con bò nhỏ gầy yếu theo phía dưới dòng nước. Tất cả đều theo thứ lớp an ổn qua sông hết được. Những con trâu nghé mới sanh còn quyến luyến mẹ chúng cũng theo sau mẹ qua được bờ kia. Cũng vậy tỳ kheo, ta nói thí dụ này nên hiểu nghĩa của nó. Người chăn bò ngu si vô trí ở nước Ma Kiệt Đề kia, chúng là những lục sư ngoại đạo Phú Lan Na Ca Diếp và những người khác cũng lại như vậy. Họ khuân tập những tà kiến, hướng đến đường tà, như người chăn bò ngu si vô trí kia. Cuối hạ đầu thu, không xem xét kỹ bờ bên này, bờ bên kia, núi cao hiểm trở, xuống từ bờ cao, lên bờ cao, giữa dòng nước chảy xoáy, phát sanh nhiều tai nạn. Cũng vậy, các lục sư ngoại đạo Phú Lan Na Ca Diếp, vân vân, cho đến ngu si, vô trí, không biết xem xét bờ này là chỉ cho đời này, không biết xem xét bờ kia là chỉ cho đời khác. Giữa dòng nước chảy xoáy là chỉ cho các ma cảnh tự gặp những khổ nạn. Những người tà kiến kia, những gì họ đã khuân tập cũng sẽ gặp khổ nạn. Người khéo chăn bò nước Ma Kiệt Đề kia không ngu, không si, có phương tiện trí tuệ là chỉ cho Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác. Giống như người chăn bò xem xét kỹ bờ này, xem xét kỹ bờ kia, khéo lùa bò đến hang núi rộng bằng, Trước tiên lùa những con bò lớn đầu đàn để chặn ngang dòng nước đang chảy xiết an ổn qua bờ kia. Cũng vậy, hàng thanh văn của ta có thể trừ hết các lậu, vân vân, cho đến tự biết không còn tái sanh, các ngàn dòng ác ma tham dục thế gian được an ổn qua sanh tử đến bờ kia. Cũng như người khéo chăn bò nước Ma Kiệt Đề, kế đến, thứ hai, lùa những con bò tơ sung sức các ngàn dòng nước mà qua. Cũng vậy, các hàng thanh văn của ta đoạn tận năm hạ phần kết sử, được A-na-hàm, không thọ sanh trở lại cõi này nữa. Cũng lại các đức dòng tham dục ác ma được an ổn qua sanh tử đến bờ kia. Cũng như người khéo chăn bò nước Ma Kiệt Đề, tiếp đến lần thứ ba, lùa bầy bò nhỏ yếu theo phía dưới dòng để được qua an ổn. Cũng vậy, hàng thanh văn của ta đã đoạn ba kết, tham, sân, si mỏng, được Tư Đà Hàm, tái sanh cõi này một lần, rốt ráo hết khổ. Các ngàn dòng ác ma tham dục kia được an ổn qua sanh tử đến bờ kia. Cũng như người khéo chăn bò nước Ma Kiệt Đề, những con nghé mới sanh quyến luyến mẹ chúng cũng lùa theo được. Cũng vậy, hàng thanh văn của ta đã đoạn ba kết, đắc Tu Đà Hoàng, không rơi vào đường dữ, nhất định hướng thẳng đến chánh giác, bảy lần qua lại trời người rốt ráo hết khổ. Các đức dòng ác ma tham dục được an ổn qua sanh tử đến bờ kia. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: đời này và đời khác, khéo hiển hiện minh trí, các ma được chưa được, cho đến đối ma chết, tất cả đều biết cả, trí Phật đẳng chánh giác. Các đức các dòng ma phá hoại khiến tiêu mất, khai mở cửa cam lộ, hiển hiện đạo chánh chân, tâm luôn luôn vui vẻ, mau được nơi an ổn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 909, Mục Ngưu số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: người chăn bò nếu có đủ 11 điều thì sẽ không thể làm cho bò tăng trưởng, cũng không thể giúp cho bầy bò lớn được an ổn. Những gì là 11? Không biết sắc, không biết tướng, không biết trừ trùng, không băng giữ vết thương, không ung khói, không biết đường chánh, không biết chỗ nghỉ, không biết chỗ qua, không biết chỗ cho ăn, vắt hết sữa của nó, không biết lo liệu để lãnh đàn. Đó gọi là người có đủ 11 điều thì không thể bảo vệ đàn bò lớn. Cũng vậy, tỳ kheo, ai có đủ 11 điều thì không thể tự mình an ổn, cũng không thể an ổn cho người khác. Những gì là 11 điều? Không biết sắc, không biết tướng, không thể trừ trùng hại, không băng vết thương, không thể ung khói, không biết chánh đạo, không biết chỗ nghỉ, không biết chỗ qua, không biết chỗ cho ăn, vắt hết sữa nó. Đối với các thượng tọa đa văn kỳ cựu, tu phạm hạnh lâu, được đại sư khen ngợi, không hướng đến các bậc minh trí tu phạm hạnh, khen ngợi đức độ kia, khiến tất cả tôn kính, phụng sự, cúng dường. Thế nào là không biết sắc? Không biết như thật về những gì là sắc, như tất cả tứ đại kia và tứ đại tạo, đó gọi là không biết sắc. Thế nào gọi là không biết tướng? Không biết như thật về sự nghiệp nào là tướng lỗi, sự nghiệp nào là tướng tuệ, đó gọi là không biết tướng. Thế nào gọi là không biết trừ trùng? Đối với những gì là dục tầm đã khởi, an tâm không xa lìa, không giác sát, không trừ diệt. Đối với những gì là sân nhuế tầm, hại tầm đã khởi, an tâm không xa lìa, không giác sát, không trừ diệt. Đó gọi là không biết trừ trùng. Thế nào là không băng vết thương? Mắt thấy sắc, theo đó chấp vào khình tướng, không giữ gìn mắt đối với tham ái thế gian, pháp ác bất thiện, tâm theo đó sanh phiền não không thể phòng hộ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là không băng vết thương. Thế nào là không ung khói? Như những pháp đã nghe, như những pháp đã thọ, không thể vì người phân biệt, chỉ rõ. Đó gọi là không ung khói. Thế nào là không biết đường chánh? Tám chi thánh đạo và pháp luật của thánh, đó gọi là con đường, mà không biết như thật, đó gọi là không biết đường chánh. Thế nào là không biết chỗ nghỉ? Đối với những pháp đã biết của Như Lai, không đạt được hoan hỷ vui mừng thắng diệu, xuất đi lợi ích, đó là không biết chỗ dừng. Thế nào là không biết chỗ qua? Không biết kinh luật luận, không biết tùy thời đến thư hỏi thỉnh thọ, không biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội. Tạo những pháp nào là pháp thù thắng không phải ác? Đối với pháp ẩn mật thì không thể khai phát, đối với pháp hiển lộ thì không thể hỏi rộng, đối với cú nghĩa sâu xa đã tự biết mà không thể diễn rộng chỉ rõ. Đó gọi là không biết chỗ qua. Thế nào là không biết chỗ chăn thả bò? Bốn niệm xứ và bốn luật thánh hiền gọi là chỗ chăn thả bò. Ở đó không biết dư thật, đó gọi là không biết chăn thả bò. Thế nào là vắt hết sữa? Hàng Sát Lỵ, Bà La Môn hay gia chủ kia tự tại bố thí y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm thuốc men và những vật dụng trong đời sống, tỳ kheo thọ dụng mà không biết hạn lượng, đó gọi là vắt hết sữa. Thế nào là đối các thượng tọa, đại đức đa văn kỳ cựu, vân vân, cho đến không hướng đến chỗ các vị đồng phạm hạnh có thắng trí mà xưng dương công đức kia, để mà tôn trọng thừa sự cúng dường để được an vui. Tỳ kheo không tán dương thượng tọa kia, vân vân, cho đến không đi đến chỗ các đồng phạm hạnh có trí tuệ, bằng thân khẩu ý nghiệp tùy thuận thừa sự. Đó gọi là không hướng đến đối với những bậc thượng tọa đa văn kỳ túc, vân vân, cho đến không đi đến chỗ các đồng phạm hạnh có trí tuệ, thừa sự khiến được an vui. Người chăn bò nếu có đủ 11 điều thì có thể làm cho đàn trâu kia tăng trưởng, bảo vệ bầy trâu, làm cho an vui. Những gì là 11? Biết sắc, biết tướng, nói rõ ràng phân biệt như trên, vân vân, cho đến có thể lãnh đàn, tùy thời diệu lý khiến được an ổn. Đó gọi là người chăn bò có đủ 11 điều thì sẽ khiến cho bầy bò tăng trưởng và bảo vệ khiến chúng được an ổn. Cũng vậy, tỳ kheo có đầy đủ 11 điều thì tự mình sẽ được an lạc và cũng có thể làm cho người khác được an lạc. Những gì là 11? Biết sắc, biết tướng, vân vân, cho đến nói đầy đủ phân biệt rõ ràng. Đó gọi là tỳ kheo có đủ 11 điều, tự mình an và làm cho người an. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 910 Na Đề Ca. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại Câu Tác La du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Nhất Sa Năng Già La, tại tụ lạc Nhất Sa Năng Già La. Lúc ấy cũng có tôn giả Na Đề Ca là người cụ trú ở tụ lạc Nhất Sa Năng Già La. Bây giờ Sa Môn Bà La Môn ở tụ lạc ấy nghe tin Sa Môn Cù Đàm đang trú tại nước Câu Tác La du hành trong nhân gian, đã đến ở trong rừng thôn Nhất Sa Năng Già La. Nghe vậy, mỗi người đều sửa soạn một cái chõ đồ ăn để bên cửa rừng. Họ tự nghĩ: tôi cúng dường Thế Tôn trước, tôi cúng dường thiện thể trước. Mỗi người tự cao giọng lớn tiếng sướng lên như vậy. Khi ấy Thế Tôn nghe trong viên lâm có tiếng nói to lớn của nhiều người, liền hỏi tôn giả Na Đề Ca: nhân gì, duyên gì ở trong viên lâm có tiếng nói to lớn nhiều người như vậy. Tôn giả Na Đề Ca bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đây là tụ lạc Nhất Sa Năng Già La. Các sa môn Bà La Môn gia chủ nghe tin Thế Tôn ở trong rừng này, mỗi người sửa soạn một chõ đồ ăn đem để trong viên lâm và tự họ sướng lên: Tôi cúng dường Đức Thế Tôn trước, tôi cúng dường Đức Thiện Thể trước. Vì vậy nên có tiếng nói to lớn của nhiều người ở trong rừng này. Cúi xin Thế Tôn hãy nhận đồ ăn của họ. Phật bảo Na Đề Ca: Chớ đem lợi dưỡng cho ta không cầu lợi. Chớ xưng tụng ta không cầu xưng tụng. Này Na Đề Ca, Như Lai đã được dễ dàng an lạc của xúc yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác như vậy. Thế thì có là gì những thứ lợi lạc như vậy như kia phát sanh, hoặc thưởng thức, hoặc mong cầu? Na Đề Ca, đối với những loại này, khi ta đạt được an lạc của xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác, không cầu mà đạt được, không khó mà đạt được. Thế thì có là gì những thứ lợi lạc thế này hay thế kia, hoặc thưởng thức, hoặc mong cầu? Này Na Đề Ca, các ngươi vì đối với sự an lạc tương tự như vậy, không đạt được an lạc của xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác, nên không được cái an lạc không mong cầu, cái an lạc không khó nhọc. Này Na Đề Ca, chư thiên cũng không được cái an lạc không mong cầu, cái an lạc không khổ nhọc của an lạc xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác như vậy. Chỉ có ta đạt được cái an lạc không mong cầu, cái an lạc không khổ nhọc của an lạc xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác như vậy. Thế thì có là gì những thứ đó phát sanh, hoặc thưởng thức, hoặc mong cầu? Na Đề Ca bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn nêu thí dụ. Phật bảo Na Đề Ca: Nên biết đúng thời. Na Đề Ca bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ví như trời mưa, dòng nước thuận theo chỗ thấp. Mỗi khi Thế Tôn đến ở trú xứ nào, thì ở đó những người sát lỵ, Bà La Môn hay gia chủ kia đến để kính tín phụng thờ. Vì Thế Tôn giới đức thanh tịnh, chánh kiến chân trực, cho nên nay con thưa như vậy, cúi xin Thế Tôn thương xót nhận lời mời của họ. Phật bảo Na Đề Ca: Chớ đem lợi cho ta không cầu lợi, vân vân. Cho đến: Thế thì có là gì những thứ đó phát sanh, hoặc thưởng thức, hoặc mong cầu? Này Na Đề Ca, ta thấy có tỳ kheo ăn đồ ăn ngon, ăn xong thì ngửa bụng mà nằm, thở ngắn than dài. Thế vậy ta tự nghĩ, như trưởng lão này không được cái lạc xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác, cái lạc không cầu mà được, cái lạc không khổ nhọc mà được. Lại nữa, này Na Đề Ca, ta thấy ở đây có hai tỳ kheo ăn đồ ăn ngon, ăn xong bụng căng tròn, nằm ngửa thở dốc, ì ạch mà đi. Ta tự nghĩ, những trưởng lão kia không thể có được cái lạc không cầu, cái lạc không khổ của an lạc xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác. Này Na Đề Ca, ta thấy nhiều tỳ kheo ăn đồ ăn ngon, ăn xong đi từ vườn này đến vườn kia, từ phòng này đến phòng kia, từ người này đến người kia, từ nhóm này đến nhóm kia. Thấy vậy, ta tự nghĩ, những trưởng lão kia như vậy không thể có được cái lạc không cầu, cái lạc không khổ của an lạc xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác. Duy chỉ có ta mới đạt được cái lạc không cầu, cái lạc không khổ của an lạc xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, đẳng chánh giác như vậy. Lại nữa, này Na Đề Ca, một thời ta đi trên đường, thấy có tỳ kheo đi xa xa ở trước, lại cũng có tỳ kheo từ sau xa đến. Lúc ấy ta nhàn tĩnh vô vi, cũng không có lao nhọc bởi đại tiện hay tiểu tiện. Vì sao? Vì nương vào ăn uống, đắm nhiễm nhiều vào vị nếm, nên phải đại tiện, tiểu tiện. Đó là sở y. Quán sát sự sanh diệt của năm thủ uẩn mà sống yểm ly, đó là sở y. Đối với sáu xúc nhập xứ quán sát, tập diệt mà sống yểm ly, đó là sở y. đối với cái vui của đám đông hội tụ, siêng năng tụ tập nhóm họp mà sống yểm ly, đó là sở y. Ưa thích tu tập viễn ly thì siêng năng nơi viễn ly, mà yểm ly đám đông tụ hội, đó là sở y. Cho nên này Na Đề Ca, hãy học như vậy đối với năm thủ uẩn, quán sát sanh diệt. Đối với lục xúc nhập xứ, phải quán sát tập diệt. Ưa thích viễn ly, tinh cần viễn ly, hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, tôn giả Na Đề Ca sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ rồi đi.